Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1341 giác răng cá cấm địa. Chương 1341 thật là cao minh thủ đoạn. Nguyên thủy vũ trụ chung, Nguyên Tiêu ngưng tụ ra một mặt thủy kính kinh ngạc cảm thán nói, thủy kính chung. Đúng là ngữ pháp thiên tôn loại nhỏ vũ trụ chung lúc này đang ở phát sinh hết thảy, hình ảnh này. Tuyệt đối là hiện trường phát sóng trực tiếp, đồng thời càng là đối vừa mới dựa vào này đó lão quái vô hình kinh sợ. Liền ngữ pháp thiên tôn ngốc tại loại nhỏ vũ trụ đều bị như vậy dễ dàng giám thị. Bọn họ nhất cử nhất động còn có cái gì có thể giấu giếm được Nguyên Tiêu, đến nỗi lúc này kinh ngạc. Cảm thán. Nguyên Tiêu lại là thiệt tình, nửa bước bất hủ rốt cuộc là nửa bước bất hủ. Ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên tôn tuy rằng cùng hư thần thiên tôn so sánh với kém rất nhiều, nhưng là tương đối với này đó tối cao pháp tác hoàng kim cấp bậc lão quái vẫn là chiếm cứ ưu thế áp. Đảo, ngữ pháp thiên tôn, nắm giữ văn tự pháp tác cùng pháp quy pháp tác một chữ mà thành thiên hạ pháp. Người này để ý chí lĩnh vực bao phủ hạ cơ hồ có thể làm được nói là làm ngay, mà dịch chuyển thiên. Tôn, ở không gian pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc tạo nghệ thượng đồng dạng đáng sợ, chỉ nhìn một cách. Đơn thuần này bàn cờ, đồng thời dịch chuyển 40 cái loại nhỏ vũ trụ, đồng thời còn đem này đó loại nhỏ vũ trụ chung quanh pháp tắc cùng năng lượng toàn bộ dịch chuyển đi. Nếu không cẩn thận cho người này cơ hội chỉ sợ liền vũ quang kính cùng đại điều tra thần thuật đều. Đuổi không kịp người này, nửa ngày qua đi, Nguyên Tiêu nghĩ đến một cái vạn vô nhất thất chủ ý, bình quân mỗi một cái lão quái. Phụ trách mang theo một mặt thủy kính bái phỏng mấy cái lão quái. Sau đó đem ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên tôn hành động toàn bộ tuôn ra tới. Này đủ để khiến cho sở hữu lão quái cùng chung kẻ địch làm cho bọn họ liên thủ vây khốn này hai. Người loại nhỏ vũ trụ, nhưng là này còn chưa đủ. Này chỉ có thể bức bách ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên tôn lập tức bỏ chạy, muốn lưu lại. Bọn họ, chỉ có thể tỉ mỉ chuẩn bị một cái bẫy, này hai người là sống lại lão quái. Càng là thông qua vận mệnh thiên mộ sống lại lão quái. Bởi vậy Nguyên Tiêu biết này hai người rất nhiều bí mật. Đây cũng là lão quái liên minh đại đa số lão quái âm thầm sợ hãi hắn cái này thần bí minh chủ một. Đại nguyên nhân, mượn dùng này đó, đủ để cho hắn suy đoán hai người hành vi hình thức vừa rồi tự hỏi. Chính là ở tòa định này hai người một khi bỏ chạy có khả năng nhất xuất hiện ở địa phương nào, loại. Này suy tính. Cần thiết bảo đảm một chút sai lầm đều không thể ra, nếu không không thể trước tiên bày ra bẫy dập. Cũng chỉ có thể nhìn này hai người nhẹ nhàng tự tại rời đi lão quái liên minh. 40 cái đã sáng lập loại nhỏ vũ trụ lão quái. Đại biểu cho ít nhất thượng trăm viên tạo hóa ma trùng. Đồng thời còn đại biểu cho tương đương với 40 cái trăm vạn người pháp sư quân đoàn sức chiến. Đấu, này đó lão quái. Tự cứu bọn họ sống lại cũng đã bị hắn coi như chính mình tài phú, muốn đánh cướp hắn tài phú. Liền phải trả giá sinh mệnh đại giới, xoát. Nguyên Tiêu xé rách không gian truyền tống rời đi, chờ đến tái xuất hiện. Đã đi vào một mảnh hồ lục địa hải, đây là một mảnh sinh mệnh vùng cấm. Trong nước đứng một loại cao lớn thủy sinh cây cối. Mặt trên trường một đám giống như bướu thịt giống nhau trái cây. Trái cây rơi xuống trong nước lập tức liền vụt ra đại lượng có sắc bén răng nanh cùng tứ chi móng. Vuốt nhỏ quái ngư, này đó quái ngư có thể thao tác thủy nguyên tố. Một đám giống như đằng vân giá vũ ở không trung ngao du, mà lợi hại hơn vẫn là một loại cái chán có. Giác quái ngư răng, loại này quái ngư một ngụm đi xuống, tạo thành thương tổn cũng không chỉ là này chỉ đổ thừa cá tự thân cắn hợp lực. Mà là ít nhất quanh thân vạn mễ nội sở hữu quái ngư cắn hợp lực đồng thời chồng lên đi lên. Không chỉ như vậy, loại này quái ngư sau khi chết chung quanh lập tức có một con mặt khác quái ngư trường ra rác trải. Qua quan sát, này đó tân sinh trường rác quái ngư chính là nguyên lai cái kia, đã từng có hoàng kim kết đội thăm. Do quá nơi này, đây là một cái tối cao pháp tác hoàng kim vì đội trưởng 10 người tiểu đội. bọn họ muốn ở chỗ này tìm ra loại này quái ngư trọng sinh bí mật. Càng muốn biết rõ ràng chúng nó là mượn dùng cái gì trồng lên cắn hợp lực, nhưng là cuối cùng kết quả. Trong hồ xuất hiện một cái trường chín căn giác quái ngư, này chỉ đổ thừa cá. Thống trị phạm vi bao phủ toàn bộ hồ nước, 5 năm ánh sáng nổi. 100 triệu hàng tỷ quái ngư cắn hợp lực trồng lên. 10 người hoàng kim tiểu đội bị che trời lấp đất quái ngư vây quanh. Cuối cùng chỉ có tối cao pháp tắc hoàng kim bị thương nặng đào tàu. Dư lại bình thường hoàng kim toàn bộ bị sống sờ sờ xé nát, chỉ có thể ở vũ trụ nội trọng sinh loại. Này quái ngư răng nhọn cùng một sừng, cụ bị xé rách pháp tắc cùng năng lượng hiệu quả từ đây về sau. Loại này quái ngư bị gọi rác răng cá, mỗi một cái trường rác răng cá vương. Đều có từng người lãnh địa, chúng nó lẫn nhau cũng sẽ chém giết cắn nuốt tiến hóa, lúc này ở bên hồ. Liền có không ít chủ thần tiểu đội đang âm thầm đi săn. Muốn săn giết một con rác răng cá vương, mà này cần thiết đem trong phạm vi sở hữu rác răng cá toàn bộ tiêu diệt. Làm rác răng cá vương ở tự thân lãnh địa nội không có trọng sinh đường sống hoàn toàn tử vong, chủ. Thần ở chỗ này, không biết có phải hay không thực lực quá yếu sẽ không khiến cho rác răng cá vương liên thủ, nhưng là hoàng kim không giống nhau. Một khi xuất hiện liền sẽ kinh động sở hữu rác răng cá vương, thế nhưng lựa chọn loại này hoàng. Kim cấm địa, Nguyên Tiêu nhíu mày nói thực ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ nếm thử lập tức chín rác răng cá vương có thể hay không xé nát tạo. Hóa ma thể, dịch chuyển thiên tôn lựa chọn nơi này rời đi. Nếu không phải biết rác răng cá tộc đàn nhược điểm. Vậy khẳng định là nắm giữ nào đó có thể né tránh rác răng cá vây giết dị bào. Nếu không hắn tuyệt đối không dám đem đường lui an bài ở loại địa phương này, chỉ là dịch chuyển. Thiên tôn sẽ không nghĩ đến. Hắn cũng không phải là giống nhau ý nghĩa hoàng kim siêu căn bản không cần xông vào rác răng cá. Hồ nước, trực tiếp ở bên ngoài vu sư chi nhãn mở đã đủ để nhìn quét toàn bộ hồ sóng thâm nhập đáy hồ. Dù cho nơi đó là hoàng kim sinh mệnh vùng cấm ở hắn đồng thuật hạ cũng chỉ có thể toàn bộ cụ hiện. Hóa ở vô hạn mộng giới chung, hồ nước ở giữa. Nguyên Tiêu phát hiện một chút dị thường, đó là một cái nhìn như tầm thường rác răng cá. Nhưng là trên đầu có 9 căn trong suốt một sừng. Phạm vi vài dặm nội chỉ có như vậy một con rác răng cá. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết xé nát 9 hoàng kim kia chỉ 9 rác răng cá. Vương, lúc này chỉ rác răng cá vương. Chính thoải mái ghé vào bướu thịt thụ rễ cây quấn quanh biến thành sào huyệt nội, một loại vô hình. Sợi tơ, đem rác răng cá vương cùng rễ cây liên hệ ở bên nhau, loại này sợi tơ. Thoạt nhìn thật giống như thao tác con rối giống nhau, nếu không phải hắn nắm giữ con rối pháp tác. Càng có đại điều tra thần thuật, Nguyên Tiêu cũng phát hiện không được nguyên lai này đó rác răng cá căn bản chính là con rối. Toàn bộ này phiến trong hồ nhìn như vô hại bướu thịt thụ thế nhưng mới là thao tác nô dịch rác. Răng cá phía sau màn độc thủ thậm chí trên mặt nước bướu thịt thụ. Kỳ thật đều không phải chân chính chủ thể tri thức có thể tùy thời vứt bỏ xác ngoài, đáy hồ nước bùn. Trùng rễ cây. Mới là loại này thực vật chân chính thân thể, cho nên cứ việc có hoàng kim đã từng ý đồ diệt sạch. Bướu thịt thụ đoạn tuyệt rác răng cá đồ ăn nơi phát ra. Nhưng là mặc kệ phá hủy nhiều ít bướu thịt thụ thực mau đều sẽ lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Thậm chí còn bởi vậy chọc đến rác răng cá đại khai sát giới cuối cùng không thể không như vậy. Ngừng hẳn, đông đảo hoàng kim đối nơi này nhớ mãi không quên. Đảo không phải bởi vì rác răng cá vương rác mà là này một mảnh hồ ngầm có một cái hoàng kim thủy. Mạch, chảy xuôi chính là cực kỳ tinh thuần thủy thuộc tính căn nguyên chi lực. Nhưng là bởi vì hoàng kim văn minh địa mạch cùng thủy mạch nối thẳng vũ trụ căn nguyên. Căn bản không có người dám dưới mặt đất động bất luận cái gì tay chân hư hao địa mạch cùng thủy. Mạch lúc này Nguyên Tiêu có loại cảm giác. Hắn đã tìm được rồi dịch chuyển thiên tôn ở chỗ này bình yên vô sự nguyên do chính giữa nhất kia. Viên bướu thịt rễ cây cần, vô cùng có khả năng đã bị dịch chuyển thiên tôn âm thầm khống chế. Hắn nếu có thể phát hiện nơi này bí mật, làm nửa bước bất hủ đồng thời nhất giỏi về không gian pháp tắc dịch chuyển thiên tôn đồng dạng phát. Hiện nơi này bí mật cũng không kỳ quái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.